Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 221, đánh dấu khen thưởng, linh hào virus. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xà Thất nói ra lời nói này về sau, rủ xuống mà thôi cúi đầu, lộ ra vô cùng chân thành không dám có chút phản kháng đối với dạng này người Ấn Mặc thích trước kia tính cách sẽ không chút do dự đem tiêu diệt. Tuy nói người này chịu huyết hải thâm cừu, làm như vậy cũng có thể thông cảm được. Nhưng có thể ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, cuối cùng phản bội huynh đệ, xé rách thê tử. Dạng này người, Mặc thích tuyệt sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi. Bất quá hôm nay lại có chỗ khác biệt, Mặc thích bản thể, lúc này mới từ đằng xa, lấy long ảnh bộ chạy tới. Cái kia Xa Thất nhìn đến lại chạy tới một cái cùng trước đó hai cái cảm nhiễm thể hoàn toàn tương tự người. Lòng hắn phía dưới cảm thấy quỷ dị, cái này mẹ nó đến cùng có bao nhiêu dạng này cảm nhiễm thể. Bất quá trong lòng hắn đại khái đã biết cái này hoang thú khẳng định là cái này cảm nhiễm thể khống chế. Hắn vội vàng hướng Mặc thích nói, còn mời đại nhân hãy cho ta trở về báo thù, ta lấy ta năng lượng võ phát thệ, nếu là ta nói tới có nửa câu nói ngoa ta sẽ bị năng lượng võ phản phệ mà chết. Mặc thích trong lòng lạnh hừ một tiếng, lấy năng lượng võ phát thệ, lên con em ngươi thề. Mặc thích hấp thu những người kia trí nhớ biết tại Viêm Thủy Đại Lục lấy năng lượng võ phát thệ rất phổ biến. Nhưng là lời thề cái đồ chơi này, căn bản chính là lời nói dối. Người nào mẹ nó tin thứ này, người đó là ngốc thiếu. Quân không thấy có bao nhiêu người yêu thề non hẹn biển cuối cùng còn không phải mỗi người đi một ngả. Cái kia Xa Thất gặp Mạc Thích không nói, trong lòng âm thầm suy đoán Mạc Thích ý tứ. Mạc Thích mặt ngoài bất động thanh sắc, trong óc nói ra, hệ thống chỉ định khen thưởng đánh dấu, linh hào virus. Hệ thống rất mau trở lại nên, chỉ định khen thưởng cần tiêu hao 1 triệu tiến hóa điểm. Khen thưởng linh hào virus cần tiêu hao 10 tỷ tiến hóa điểm, lần này đánh dấu, đem tiêu hao 10 tỷ tiến hóa điểm. Phải chăng xác định đánh dấu? Phốc, Mạc Thích kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài. Sớm biết như thế, lần trước thì không lãng phí cái kia gốc linh hào virus. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có cắn răng nhận. Xác định, quảng cáo, rất nhanh, trong óc lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đánh dấu thành công, đánh dấu khen thưởng, linh hào virus một gốc. Mạc Thích tại hệ thống trong ba lô nhìn thoáng qua, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Gốc cây kia virus đã xuất hiện ở lòng bàn tay phải cái này bên trong. Lấy nhân loại mắt thường tự nhiên là không thể nào thấy được virus. Nhưng Mạc Thích lại có thể cảm nhận được, hắn ngón giữa tay phải co lại, ngón tay cái chế trụ ngón giữa. Nhẹ nhàng bắn ra, gốc cây kia linh hào virus cũng đã dính đến Xa Thất trên thân thể. Sau đó dọc theo lông của hắn lỗ tiến nhập thể nội. Xa Thất tự nhiên không biết những thứ này, hắn chỉ là tâm lý lột bột một tiếng. Cái này thủ thế là có ý gì? Là thả ta đi à? Ngay tại lúc này, Xa Thất chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội. Tiếp cái đầu truyền đến một trận đau đớn, bất quá loại kia cảm giác chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn trong lòng cả kinh, cái quỷ gì, chẳng lẽ gia hỏa này đối tự mình động thủ? Mạc Thích thẳng đến lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi có thể đi. Xa Thất nhất thời bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn trước đó đánh giết mình đồng dạng, lại giết thê tử của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ nhất là vì báo thù, thứ hai thì là vì hướng cường giả này biểu thị thành ý của mình. Chờ mong cường giả này có thể buông tha mình. Đương nhiên, hắn biết cái này hy vọng rất xa vời. Không có cái nào cường giả sẽ dưới loại tình huống này, thả chính mình rời đi. Đây không phải là thả hổ về rừng a, nhưng là chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều muốn thử một chút. Coi như thất bại cũng hầu như so ngồi chờ chết mạnh. Lại vạn vạn không nghĩ đến, cái này ngốc thiếu cường giả, vậy mà thật tin tưởng mình. Hơn nữa còn thật muốn thả chính mình rời đi. Đây quả thực đã không thể dùng ngốc để hình dung. Khờ ra, ngốc nghếch ngu muội thiếu thông minh. Tại Xa Thất xem ra, đem tất cả hình dung ngu ngốc từ ngữ bộ tại gia hỏa này trên thân, đều không đủ lấy hình dung hắn ngốc. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ qua khác một loại khả năng. Chính là cái này cường giả thả chính mình rời đi, là có mưu đồ khác. Bất quá chính mình rời đi nơi này về sau cũng là tại 30 năm ánh sáng bên ngoài Viêm Thủy Đại Lục. Hắn làm sao đồ chính mình, cho nên hắn càng nghĩ, loại bỏ cái sau, cảm thấy gia hỏa này thuần túy cũng là ngốc. Bất quá mặt ngoài, hắn y nguyên làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ. Cảm tạ liên tục, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, ngài yên tâm, ta sau khi trở về báo thù, liền trở lại đảm nhiệm ngài phân công. Cho ngài làm trâu làm ngựa, nhưng cùng lúc trong lòng của hắn lại nghĩ đến cái kia báo săn cơ giáp còn ở bên ngoài du đãng. Báo săn cơ giáp tại mất đi khống chế 10 phút sau, liền sẽ cải thành tự động hình thức. Đến lúc đó chỉ cần là gặp phải cái này số một khu vực săn bắn bên trong sinh vật, nó liền sẽ hướng hắn triển khai đổ sát. Lại phối hợp những con nhện kia máy không người lái, lại không ngừng bắt được cái này số một khu vực săn bắn bên trong chỗ có sinh vật tin tức. Như vậy báo săn cơ giáp liền lại biến thành một đài kinh khủng cỗ máy giết chóc. Chỉ cần pin lượng điện không có hao hết, nó liền sẽ một mực không ngừng mà giết hại đi xuống. Mà báo săn cơ giáp bên trong lượng điện là siêu hydro pin, dung lượng cực lớn. Hơn nữa còn có thể không ngừng sử dụng sạc pin năng lượng mặt trời. Cho nên muốn chờ pin lượng điện hao hết cơ hồ là không thể nào. Nghĩ tới đây, cái kia Sa Thất trong lòng âm thầm vui vẻ. Sau đó cung kính hướng Mạc Thích cúi người chào nói. Cái kia, ta liền đi về trước. Nói, hắn xoay người cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước hơn ngàn mét. Sau đó đột nhiên ra tốc hướng về huyết thác nước phương hướng chạy đi. Quảng cáo, đi vào huyết thác nước chỗ đó về sau tại tay trái trên cổ tay nhiều chức năng trên đồng hồ ấn vài cái. Cái kia trên đồng hồ, bắn ra một đạo lam bạch sắc quang mang đến, bắn ra đến trên người hắn. Sau một lát cả người hắn liền hóa thành một đoàn lam bạch sắc quang mang. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mạc Thích thẳng đến lúc này, mới cười lạnh một tiếng, thu hồi tâm thần. Hắn lần trước đã cân nhắc đến, giết viêm thủy đại lục người, bọn họ liền sẽ phái càng nhiều mạnh hơn người tới. Cho nên hắn đã sớm suy nghĩ tốt đối sách, vừa mới cho Sa Thất cắm vào linh hào virus, tuy nhiên 30 năm ánh sáng khoảng cách quá xa, hắn chỉ sợ không cách nào dùng long niệm liên hệ đến cái này gốc virus cũng đem kích hoạt. Nhưng là hắn đã sớm cho gốc cây kia virus bên trong cắm vào một luồng long niệm. Cái kia một luồng long niệm bên trong cũng có một tia Mạc Thích ý thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này một tia ý thức tác dụng chỉ có một cái, tại một giờ sau dẫn bạo long niệm. Lúc này dò xét đến tên kia rời đi địa cầu. Mạc Thích bắt đầu lật nhìn lên tên kia trí nhớ. Không sai, vừa mới Mạc Thích đối Sa Thất sử dụng trí nhớ cướp đoạt. Chỉ bất quá tên kia cường độ thân thể quá mạnh cho nên cướp đoạt về sau, cái kia Sa Thất chẳng qua là cảm thấy đầu đau nhói một chút mà thôi. Còn lại cũng không bất kỳ biến hóa nào. Theo Sa Thất trong trí nhớ, Mạc Thích đối khắp cả viêm thủy đại lục hiểu rõ, nhiều rất nhiều. Đồng thời, hắn theo tên kia trong trí nhớ còn biết báo săn cơ giáp sự tình. Hắn khẽ chau mày, cái này báo săn cơ giáp có chút phiền phức a. Hắn theo tên kia trong trí nhớ, biết muốn phá hư bộ kia cơ giáp duy nhất phương pháp cũng là sử dụng vượt xa khỏi năng lượng của nó vòng phòng hộ cường độ công kích nhất kích đem hủy diệt. Nhưng là vậy liền chỉ ít cần liệp hoang sư cảnh giới năng lượng võ. Trước mắt Mạc Thích căn bản làm không được, mà một cái khác phương pháp cũng là khống chế bàn phím, đóng lại tên kia. Mạc Thích đối với cái kia là rốt đặc cán mai tự nhiên cũng không có khả năng đóng lại. Có điều rất nhanh, Mạc Thích thì đem cái phiền toái này quên hết đi. Bởi vì hắn tại lật xem ra hòa này trí nhớ lúc phát hiện một kiện phiền toái càng lớn. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.